Liễu Truyện vừa mới thành lập một tài khoản TikTok mới, có ID là sản phẩm tốt 92. Rất mong các bạn hãy qua TikTok ấn follow ủng hộ cho Liễu Truyện. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà trong việc này điều tra ra, cán bộ bị bắt giam có 17 người. Ngoài ra, còn có một số cán bộ lớn nhỏ có cấp bậc không đủ mức độ bắt giam, đã ngộ cũng bị xử phạt. Vấn đề hạng mục thủy điện thác nước bây giờ cũng xem như đã xong. Hàn Đông đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bèn dẫn theo nhân viên liên quan quay về Yên Kinh. Lần này đến tỉnh Tây Xuyên điều tra thủy điện thác nước, trước sau đã ở lại được nửa tháng, rất nhanh thì đến ngày Tết Nguyên Đán. Hàn Đông quay về cũng còn nhiều việc phải xử lý. Các vị giáo sư chuyên gia cùng đi với Hàn Đông sớm đã quay về Yên Kinh. Đương nhiên, tổ điều tra cử đến sau của Ủy ban Cải cách vẫn phải tiếp tục ở lại, cùng theo dõi công việc làm lại của trạm thủy điện thác nước. Công trình to lớn như vậy, dù phải làm lại cũng là một công trình cực lớn, thậm chí rất có thể công trình này trải qua một phen loạn choạng, cứ như thế tiếp tục cũng là có khả năng. Tuy nói, tập đoàn thủy điện phải đảm nhận chi phí tương ứng, nhưng đem toàn bộ công trình phá bỏ đi, vậy cũng cần chi nguồn vốn cực lớn. Ngoài ra, lần hợp tác này của song phương có thể nói đã hoàn toàn vượt xa quỹ đạo, muốn quay về quỹ đạo bình thường lần nữa phải tiến hành thêm một lần thương lượng. Tuy nhiên, về việc này tạm thời không có liên quan đến Hàn Đông. Dù hạng mục được làm lại từ đầu, khởi công, cần thông qua phê duyệt, giám sát của Ủy ban Cải cách, nhưng không nhất định sẽ lọt vào tay Hàn Đông. Sắc mặt của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Phạm Đồng Huy rất khó coi, thậm chí anh ta tích cực che giấu đều không có kết quả. Vốn dĩ, trạm thủy điện thác nước của tỉnh Tây Xuyên là một hạng mục rất lớn, đầu tư cực lớn, có thể kéo theo nhiều sự phát triển của ngành nghề khác, không chỉ có ý nghĩa vô cùng tích cực đối với nền phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên, hơn nữa đối với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên mà nói cũng là một thành tích rất lớn. Nhưng bây giờ, công trình này lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy, đừng nói tốn sức lao động tiền bạc, cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của Trung ương đối với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Còn Phạm Đồng Huy là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, lại là người phụ trách toàn sự việc. Hơn nữa, cách nghĩ của lãnh đạo Trung ương chắc chắn sẽ hướng về anh ta trước tiên. Cho nên việc này đối với tiền đồ của Phạm Đồng Huy mà nói là một đả kích lớn. Ngoài ra, Hàn Đồng cũng không ngờ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tây Xuyên Tạ Hồng Quân không ngờ bị cuốn vào việc này. Hơn nữa, nhận lấy một trang sức ngọc trị giá 100.000. Vốn dĩ, đối với một viên quan cấp thứ trưởng có thực quyền mà nói, món quà 100.000 thật ra cũng không quá nghiêm trọng. Xem lại bộ máy của nước Trung Hoa với những quan viên vì tham ô mà bị lật đổ, người nào chẳng tham ô trên 100.000 vạn, mà trải qua điều tra, Tạ Hồng Quân ngoài nhận miếng ngọc này, các mặt khác không có nhiều vấn đề lớn. Chẳng qua việc lần này rất nghiêm trọng, cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng công tơ, do đó cũng theo đó mà điều tra ra Tạ Hồng Quân. Trước đó, Tạ Hồng Quân đảm nhận chức chủ tịch thành phố tại thành phố Biện Châu, tỉnh Giang Việt, cũng từng trao đổi vài lần với Hàn Đông. Ban đầu anh ta đến tỉnh Tây Xuyên, vốn muốn tiến một bước, nhưng không ngờ sự việc xảy ra như vậy, tiền đồ căn bản đã bị hủy hoại. Do đó, Hàn Đồng cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đồng thời, Hàn Đồng cũng vô cùng cảm khái. Một người trong quan trường muốn luôn giữ bản thân trong sạch cũng là việc tương đối khó khăn. Ví như Tạ Hồng Quân, trong lòng anh ta luôn kỳ vọng vào tương lai. Trước đó cũng không có vấn đề về mặt kinh tế, nhưng lại xảy ra trong hạng mục này. Chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng không ngờ đến. Đối với một hạng mục được đầu tư với con số chục tỷ, món đồ 100.000 căn bản không là gì. Huống hồ với giá trị của miếng ngọc, bản thân nó không thể hoàn toàn đánh giá một cách khách quan. Nói là 100.000 cũng có thể chưa tới, nói là vài chục nghìn cũng có thể. Còn Tạ Hồng Quân giao miếng ngọc ra, thái độ thành khẩn, cộng thêm số tiền can thiệp không nhiều. Do đó, Hàn Đồng đoán hình phạt của anh ta sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Đương nhiên rồi, cụ thể giải quyết ra sao, đó là vấn đề do Trung ương suy nghĩ, là kết quả tranh chấp, thỏa hiệp của cấp trên, do đó cũng có thể vô cùng nghiêm khắc. Dù thế nào, vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh của Tạ Hồng Quân chỉ sợ không giữ được. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh trống ra, Hồng Tiến Phong sẽ có khả năng tiến thêm một bước. Hồng Tiến Phong là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, phó chủ tịch tỉnh, thuận lợi tiến thêm một bước, có lẽ vấn đề không lớn. Hơn nữa, sau lưng anh ta còn có họ Hàn chống đỡ. Là cán bộ do đích thân Hàn Đồng bồi dưỡng, Hồng Tiến Phong có cấp bậc cao nhất, trọng lượng nặng nhất trong tất cả thần tín của Hàn Đồng. Hàn Đồng cũng tràn đầy kỳ vọng về Hồng Tiến Phong. Trước khi rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đồng và Hồng Tiến Phong đã trò chuyện được nửa giờ đồng hồ. Chủ yếu muốn anh ta ổn định tâm trạng, phải tạo ra thành tích trong công việc chức trách, gây ra tiếng vang. Tuy Hàn Đồng không nói rõ, nhưng Hồng Tiến Phong cũng hiểu được ý của Hàn Đồng. Tiếp theo, trong thời gian này, anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ cách nâng cao tỷ suất lộ mặt, tiến một bước để cấp trên chú ý đến. Về phía chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình của tỉnh Tây Xuyên, lần này tuy không can thiệp quá sâu nhưng là một chủ tịch tỉnh, xảy ra vấn đề lớn như vậy, hơn nữa phụ tá trực tiếp cũng xảy ra vấn đề, nên anh ta đương nhiên cũng bị liên can. Còn nên xử lý thế nào, Hàn Đồng thì không biết. Quay về Yến Kinh, Hàn Đồng trước tiên đến chỗ Mạnh Xuân Đức báo cáo tường tận công việc mới trải qua. Sau đó, Hàn Đồng lại nhận được cú điện thoại từ văn phòng của Thủ tướng Nghiêm Gia Vân, nói là Nghiêm Gia Vân muốn nghe báo cáo của Hàn Đồng. Hàn Đồng lại không ngừng chạy đến văn phòng của Nghiêm Gia Vân ở Trung Nam Hải. Hàn Đồng, anh nói xem, tỉnh Tây Xuyên xảy ra vấn đề như vậy, nguồn gốc cụ thể thế nào? Giọng nói của Nghiêm Gia Vân trầm trọng, hạng mục lớn như vậy bị làm lại, dù anh ta là thủ tướng cũng cảm thấy đau lòng. Hàn Đồng suy nghĩ một hồi, nói: Thưa Thủ tướng, nếu phân tích từ nguồn gốc, tôi cho rằng vấn đề chủ yếu xuất hiện trong vài vấn đề sau. Thứ nhất là vấn đề giám sát. Đối với việc giám sát không nên quá hình thức, cũng không nên chỉ tiến hành việc xong rồi mới giám sát, càng phải tăng thêm việc quản lý giám sát trong cả sự việc. Hơn nữa, việc giám sát nên thu hút thêm người thứ ba, không liên quan đến lợi, bất lợi để tiến hành kiểm tra giám sát. Thứ hai là một hạng mục luôn được nhiều cấp quản lý, nhiều lãnh đạo, trong quá trình này dễ dàng phát sinh vấn đề, lại không dễ dàng xác minh người phụ trách, cho nên phải đơn giản hóa quản lý, xác minh cấp bậc quản lý, người chịu trách nhiệm. Thứ ba, trước vấn đề do Nghiêm Gia Vân đưa ra, Hàn Đông tổng cộng đưa ra 4 điểm đề nghị, điều đó cũng được Hàn Đông trải qua suy nghĩ. Trong khi điều tra việc này tại tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông luôn suy nghĩ trong đầu. Phân tích cũng không tệ. Nghe xong trần thuật của Hàn Đồng, Nghiêm Gia Vân gật đầu. Hiểu biết về vấn đề cũng tương đối sâu. Thế này nhé, về vấn đề giám sát hạng mục trọng đại, Hàn Đồng anh quay về nghĩ xem, tốt nhất là điều chỉnh từ cấp chế độ, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, có tính tương lai. Quay về ủy ban cải cách, Hàn Đồng đến văn phòng của Mạnh Xuân Đức ngồi một hồi, đem chỉ thị của Nghiêm Gia Vân truyền đạt lại. Đương nhiên, Mạnh Xuân Đức theo sát ý đồ của Nghiêm Gia Vân, anh ta cho Hàn Đồng phụ trách việc này, bởi vì vụ cải cách do Hàn Đồng phụ trách vừa đúng liên can đến vấn đề này. Hàn Đồng cũng không từ chối, quay về phòng làm việc, cho Hứa Song tập trung những nhân viên có liên quan, truyền lời chỉ thị và suy nghĩ của lãnh đạo, đồng thời sắp xếp và bố trí vấn đề. Ngày 2 tháng 2, Trung ương đã nghiêm túc xử lý những nhân viên có liên quan đến hạng mục trạm thủy điện thác nước, tiến hành phê bình đối với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên, miễn đi chức vụ của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Tạ Hồng Quân của tỉnh Tây Xuyên, sắp xếp đến Mặt trận Tổ quốc đảm nhận phó chủ tịch. Đó cũng vì vấn đề của Tạ Hồng Quân không mấy nghiêm trọng, cho nên Trung ương chỉ thị cho anh ta từ chức vụ lãnh đạo lui xuống tuyến 2 đến dưỡng lão tại Mặt trận Tổ quốc sớm một chút. Dự đoán làm hết nhiệm kỳ này, anh ta cũng gần như phải lùi xuống hoàn toàn. Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Tây Xuyên chính vì nhận hối lộ bị mất chức, bắt giam. Về phía ủy viên thường vụ tỉnh Tây Xuyên, phó bí thư, chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình bị phê bình, cũng bị miễn đi chức vụ, điều đến Yên Kinh đợi nhiệm vụ khác. Sắp xếp của Trung ương đã trực tiếp treo Ngụy Trung Đình lên. Nếu vận hành được tốt, còn có thể có được một vị trí tốt. Nếu không, cũng chỉ biết chờ dưỡng lão. Từ tình hình xử lý Ngụy Trung Đình xem ra, Trung ương đối với việc thủy điện vô cùng tức giận. Cùng lúc đó, Trung ương sắp xếp cho Hồng Tiến Phong tạm thời chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Vài ngày trước, Hồng Tiến Phong có hơi cao ngạo, đi điều tra nghiên cứu, thăm viếng các nơi, thậm chí còn một lần xuất hiện trong bản tin của đài truyền hình Trung ương. Rất nhiều người bèn đoán được, lần này Hồng Tiến Phong có khả năng thay Hồng Tiến Quân đảm nhận Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, trở thành nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng ai cũng không ngờ Trung ương lại sắp xếp cho Hồng Tiến Phong tạm thời chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dường như Trung ương có ý cho Hồng Tiến Phong đảm nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao, Hồng Tiến Phong tuy phía sau có Hàn Hệ chống đỡ, nhưng anh ta đã đảm nhận chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên được vài năm. Hơn nữa, hiện cũng chỉ có Phó Chủ tịch tỉnh. Ngay cả Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh vẫn chưa làm qua, trực tiếp vượt qua Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh lên đảm nhận chức Chủ tịch tỉnh. Đề bạt như vậy cũng quá nhanh. Mấu chốt là những năm này Hồng Tiến Phong ở tỉnh Tây Xuyên cũng không làm ra thành tích đặc biệt nào. Hơn nữa, Trung ương lần này không sắp xếp luôn một thẻ ứng cử viên Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Như vậy, gần đây trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên chỉ có Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong lâm thời chủ trì công việc là Ủy viên Thường vụ. Điều này cũng mang đến điều kiện tốt giúp anh ta nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Là Ủy viên Thường vụ được xếp hạng khoảng giữa ở tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, có thể được chủ trì công việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ càng khiến người khác bất ngờ. Cán bộ trên dưới tỉnh Tây Xuyên đều cùng bàn luận. Có người nói Trung ương sắp xếp như vậy vì muốn Hồng Tiến Phong thay vị trí chủ tịch tỉnh. Còn có người nói Hồng Tiến Phong chưa đủ lý lịch kinh nghiệm, Trung ương không thể cho anh ta đảm nhận chủ tịch tỉnh. Bây giờ sắp xếp như vậy thật ra chỉ là một quá trình chuyển đổi mà thôi. Dự đoán rất nhanh Trung ương sẽ sắp xếp cho người mới xuống đảm nhận chức chủ tịch tỉnh. Đủ loại suy đoán, nghị luận không phải cá biệt, tiêu điểm đều muốn biết rốt cuộc Hồng Tiến Phong có trở thành chủ tịch tỉnh hay không. Đối với sắp xếp của Trung ương, bản thân Hồng Tiến Phong cũng vô cùng nghi ngờ. Trước khi rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông đã nói chuyện với anh ta, nói cho anh ta biết lần này rất có khả năng sẽ được tiến thêm một bước đảm nhận phó chủ tịch thường trực tỉnh, còn về chức chủ tịch tỉnh thì không nghĩ đến. Xem ra, Trung ương còn phải thống nhất ý kiến. Hồng Tiến Phong nghĩ thầm trong lòng. Vậy bây giờ mình cứ làm tốt công việc của mình, chờ hình thức thêm một bước rõ ràng đã. Hồng Tiến Phong tuy tạm thời chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng bản thân anh ta cũng hiểu, cho dù Hàn Đông muốn ra sức ủng hộ mình, thì cũng không thể khiến mình lên làm chủ tịch tỉnh nhanh như vậy. Mà hiện tại, Trung ương sở dĩ sắp xếp như vậy, e rằng là vì chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên tạm thời chưa quyết định được, cho nên tạm thời quá độ một chút vậy. Còn về chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, Hồng Tiến Phong cũng đã có ý tưởng rồi. Hiện tại dưới thế cục này, Hồng Tiến Phong nhận thức được rất rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên anh ta giữ được tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Anh ta mở một hội nghị thường vụ, chủ yếu là tiến hành sắp xếp một cách đơn giản sự vận hành của bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh và tình hình trong tỉnh, yêu cầu mọi người phải dốc toàn lực đảm bảo sự ổn định, các hạng mục công tác không thể kéo dài mãi. Mấy vị phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban thư ký tham dự hội nghị cùng với các phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh dự thính hội nghị, ai cũng thể hiện bộ dạng nghiêm túc họp, nhưng suy nghĩ trong lòng bọn họ lại chẳng hề giống nhau. Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh xảy ra chuyện, đối với bọn họ mà nói chẳng những không có hại gì mà còn là một cơ hội rất tốt. Nếu có thể nắm chắc cơ hội này thì có thể tiến thêm một bước rồi. Đặc biệt, mấy vị phó chủ tịch tỉnh hiện tại phía trước chống hai vị trí, bất kể Hồng Tiến Phong trực tiếp đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh hay là tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực tỉnh thì bọn họ đều có cơ hội tiến thêm một bước về phía trước. Vì vậy, khi sắp xếp của Trung ương đưa xuống, bọn họ đều trở nên bắt đầu xôn xao hoạt động, hy vọng có thể đạt được một cái gì đó trong lần điều chỉnh kế tiếp. Đương nhiên, trong số những người này cũng có người tràn đầy sự ghen tị với Hồng Tiến Phong, đặc biệt là có hai phó chủ tịch tỉnh. Ngày thường quan hệ với Hồng Tiến Phong cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Tuy biểu hiện bên ngoài vô cùng hòa thuận, nhưng quan hệ trên thực tế thì trong lòng bọn họ đều rõ cả. Hiện tại, thấy Hồng Tiến Phong lấy thân phận của một phó chủ tịch, ủy viên thường vụ tỉnh để chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bọn họ không nhịn được mà thầm cười nhạt trong lòng. Cái gã này nhờ bám lấy nhà họ Hàn mới có thể đấu lại được, chứ trên thực tế chẳng có chút năng lực nào cả. Lại còn muốn làm chủ tịch tỉnh, nằm mơ đi. Nhưng bất kể là trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, bây giờ đều phải chấp nhận hiện thực. Một mặt khác, bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy hiện tại cũng rất buồn bực. Lần này Ngụy Trung Đình bị điều đi, ông ta cũng đã dự liệu được rồi, chỉ là trung ương sẽ sắp xếp chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch thường trực tỉnh như thế nào thì ông ta cũng không nắm rõ. Tuy đã nghe ngóng nhiều mặt nhưng một thông tin chính xác cũng không có. Ông ta hy vọng trung ương sẽ điều một người không quá cứng rắn xuống làm chủ tịch tỉnh. Còn nói về khả năng địa phương tự đề bạt chủ tịch tỉnh, ông ta cũng biết sẽ chẳng có mấy khả năng này đâu. Dù sao, hiện tại trung ương cũng có ý kiến về bộ máy tỉnh Tây Xuyên, cho nên trên cơ bản có thể xác định người ứng cử chức chủ tịch tỉnh sẽ được từ trên điều xuống. Nhưng ứng cử viên phó chủ tịch thường trực tỉnh thì Phạm Đồng Huy lại có dự định riêng của mình. Ông ta muốn để trưởng ban thư ký tỉnh ủy là Hoàng Đào tiếp nhận chức này. Trước đây, Hoàng Đào cũng từng là nhân vật số 1 của thành phố cấp 3, về phương diện xây dựng kinh tế cũng có chút thành tích. Ngoài ra, có một điểm mấu chốt là hiện tại trên cơ bản Hoàng Đào là người đứng về phe Phạm Đồng Huy. Nếu như có thể để Hoàng Đào đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, vậy thì Phạm Đồng Huy càng dễ kiểm soát và tạo lập cơ sở tốt ở tỉnh Tây Xuyên. Hơn nữa, ứng cử viên cho chức trưởng ban thư ký, ông ta cũng có thể thuận lợi đề bạt người thân cận của mình lên. Nhưng hiện tại, xem xét từ việc sắp xếp của trung ương, trong lòng Phạm Đồng Huy cũng có chút nghi hoặc. Trải qua việc phân tích nghiêm túc và nghe ngóng nhiều nơi, Phạm Đồng Huy biết được khả năng Hồng Tiến Phong đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh là không lớn. Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, thì chuyện anh ta đảm nhận chức phó chủ tịch thường trực tỉnh trên cơ bản là không có vấn đề gì, trừ khi phát sinh chuyện khác. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy nghe nói chuyện sắp xếp cán bộ tỉnh Tây Xuyên lần này trên cơ bản đều là từ nơi khác điều qua, hoặc là từ các bộ và ủy ban trung ương điều xuống. Cũng là nói, Phạm Đồng Huy dự định muốn đề bạt những người gần mình ở trong tỉnh Tây Xuyên coi như là không có khả năng. Từ thái độ hiện tại của trung ương cho thấy trung ương không hài lòng về công tác của tỉnh Tây Xuyên, vậy thì người được cử xuống hẳn là người tương đối cứng rắn. Phạm Đồng Huy phân tích một chút, nếu mà như vậy, công việc của mình sẽ càng khó thực hiện đây. Tuy buồn bực, nhưng Phạm Đồng Huy hiểu, trong chuyện này, ông ta cũng chẳng có mấy quyền phát biểu. Dù sao, lần này trung ương chỉ phê bình mình, cũng coi như lực lượng phía sau của mình có tác dụng. Nếu còn muốn có suy nghĩ khác, chỉ e rằng có đưa ra cũng không dùng được. Ngoài ra, Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, Đỗ Trung Sâm cũng rất khó chịu đối với việc Hồng Tiến Phong chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chẳng dễ dàng gì, vị trí chủ tịch tỉnh mới được bỏ trống. Thân là Phó Bí thư, nhân vật thứ ba của tỉnh ủy, Đỗ Trung Sâm cảm thấy mình vẫn có sức cạnh tranh rất lớn. Nói không chừng có thể dựa thế mà tiến lên phía trước một bước, thực hiện vượt từ cấp phó tỉnh lên chức chính tỉnh. Nhưng trung ương đột nhiên để Hồng Tiến Phong chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh khiến cho mọi người chẳng hiểu gì cả. Tuy Đỗ Trung Sâm cũng cảm thấy rằng Hồng Tiến Phong không thể ngồi lên được cái vị trí chủ tịch tỉnh này, nhưng từ tận đáy lòng, y vẫn coi Hồng Tiến Phong là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Sự phát triển của Hồng Tiến Phong mấy năm nay có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đó chủ yếu là vì anh ta đã thông qua Hàn Đông một cách thành công để dựa dẫm vào cây đại thụ là nhà họ Hàn. Vì vậy, trong lòng Đỗ Trung Sâm thầm lo lắng, lần này nhà họ Hàn sẽ hội tụ lực lượng, kiên quyết đưa Hồng Tiến Phong lên chức, vậy mình há chẳng phải là chẳng có chút cơ hội nào sao? Mấy ngày này, Đỗ Trung Sâm chẳng hề lơ là trong chuyện trao đổi với các lãnh đạo cấp trên. Cơ hội thoáng qua, ý nhất định phải dốc toàn lực đi ứng phó. Bụi trần chưa lắng xuống thì nhất định không từ bỏ. Đối với việc sắp xếp nhân sự tỉnh Tây Xuyên, trung ương quả thật tồn tại sự tranh luận rất lớn. Chủ yếu là ứng cử viên cho chức chủ tịch tỉnh có chút ý kiến không giống nhau. Đối với tình hình này, Hàn Đông cũng hiểu và rất chú ý đó. Hàn Đông sở dĩ chú ý chuyện này chủ yếu là vì nó liên quan tới Hồng Tiến Phong. Hàn Đông hy vọng Hồng Tiến Phong có thể tiến về phía trước mà tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Đó sẽ là bậc thang rất tốt cho việc thăng lên cấp bộ trưởng trong tương lai của anh ta. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, tương lai anh ta có thể từ chức phó chủ tịch thường trực tỉnh trực tiếp thăng lên làm chủ tịch tỉnh. Còn nếu anh ta chỉ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, vậy thì khả năng này gần như không có. Còn về việc trung ương sắp xếp cho Hồng Tiến Phong chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh lần này, trên thực tế cũng chỉ là một hành động tạm thời mà thôi. Trong lòng Hàn Đồng thầm có chút lo lắng về chuyện này. Trung ương sắp xếp như vậy, nói không chừng ngay cả chức phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồng Tiến Phong cũng không thể lên được. Liên quan đến chuyện này, Hàn Đồng có đặc biệt nghiên cứu thảo luận với ba mình là Hàn Chính. Chỉ là Hàn Chính nói với Hàn Đồng, hiện tại nhà họ Hàn đang bố trí lại toàn cục, đối với vấn đề của Phạm Đồng Huy phải sắp xếp một loạt, kêu Hàn Đồng an tâm, chưa có vội vàng. Mặt khác, Hàn Đồng cũng cùng với Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc nói chuyện qua. Triệu Nhạc tuyên bố rõ ràng với Hàn Đồng, ông ta sẽ ở hội nghị Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, đề xuất để Hồng Tiến Phong đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy Tây Xuyên. Nhưng kết quả cuối cùng ra làm sao còn tùy thuộc vào hội nghị Ban Nội chính và Trung ương sắp xếp như thế nào. Đối với việc này, Hàn Đồng cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại, Trung ương còn đang cân nhắc chưa quyết định chức Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, nhưng ứng cử viên khác nhất thời cũng không thể sắp xếp ngay. Hắn dù có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Ngày nghỉ Tết âm lịch, Hàn Đông theo lệ đi thăm hỏi người thân và các lãnh đạo. Ngoài ra, Hàn Đông còn đưa Hồng Tiến Phong đi gặp mặt Triệu Nhạc một lần. Căn cứ vào tìm hiểu của Hàn Đông, Trung ương đối với việc sắp xếp nhân sự của tỉnh Tây Xuyên, phòng trường cuối tháng này hoặc đầu tháng 3 mới có quyết định đưa xuống. Giờ cũng đã là giữa tháng rồi, đối với việc Hồng Tiến Phong có thể tiến bộ hay không, Hàn Đồng cũng là làm hết khả năng, còn thành hay bại, hiện nay hắn cũng chưa biết được. Thứ hai vừa đi làm chưa được bao lâu, Hàn Đồng liền nhận được điện thoại của văn phòng thủ tướng, kêu Hàn Đồng qua đó một chuyến. Không biết thủ tướng Nghiêm kêu mình qua đó có chuyện gì không? Trong lòng Hàn Đồng tràn ngập nghi hoặc, gần đây cũng chẳng có chuyện lớn gì liên quan tới bản thân hắn cả. Lần trước, Nghiêm Gia Vân nói về vấn đề chế độ giám sát hạng mục trọng đại đã thông qua danh nghĩa của Ủy ban Cải cách chứng thực xong rồi. Nghiêm Gia Vân tìm mình, chắc không phải là về chuyện này chứ? Hàn Đồng nhất thời không ngờ Nghiêm Gia Vân đột nhiên gọi mình tới là vì chuyện gì. Theo con đường quen thuộc tới phòng làm việc của Nghiêm Gia Vân, tâm trạng của Hàn Đồng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bất kể là chuyện gì, dù sao, Hàn Đồng đều dốc sức làm tốt là được. Đó chẳng phải là điều mà Thủ tướng Nghiêm Gia Vân coi trọng nhất đó sao? Hàn Đông sở dĩ có được sự yêu ái của Nghiêm Gia Vân trên mức độ lớn chính là vì Hàn Đông đều làm rất tốt tất cả những việc mà lãnh đạo giao cho. Tuy nói trên quan trường Trung Hoa có rất nhiều người chỉ chiếm vị trí mà không chịu làm việc, nhưng những người có thể và tự nguyện làm việc vẫn là có thể chiếm những địa vị nhất định. Tới văn phòng của Nghiêm Gia Vân, thái độ của ông ta vô cùng hòa nhã, kêu nhân viên pha trà cho Hàn Đông, sau đó cùng trò chuyện với Hàn Đông với vẻ mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa, hỏi thăm tình hình công việc dạo này của Hàn Đông, cũng như suy nghĩ của hắn về sự phát triển của cải cách. Hàn Đông cứ là có hỏi thì có trả lời. Nhiều vấn đề, Hàn Đông cũng đều đã nghĩ qua. Hơn nữa, từ hiện thực hiện tại mà xem, nhiều chuyện cũng chẳng có đáp án tiêu chuẩn. Bởi vì mở cửa cải cách, vốn dĩ là chuyện ném đá qua sông, không trải qua kiểm nghiệm thực tế thì rất khó nói con đường như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, Hàn Đông có được ưu thế mà người khác khó sánh bằng, cho nên trên phương diện suy nghĩ một số vấn đề, hắn luôn thể hiện sự sâu sắc hơn rất nhiều người. Đương nhiên, trong mắt của Nghiêm Gia Vân, biểu hiện của Hàn Đông vô cùng ưu tú, có thể làm được việc. Hơn nữa, vấn đề suy nghĩ trong đầu óc lại cực kỳ sâu sắc, rất nhiều ý tưởng, suy nghĩ vượt qua cả hiện thực, nhưng lại kết hợp chặt chẽ với hiện thực, có tính đi trước và tính khả thi. Nghiêm Gia Vân đã chú ý tới Hàn Đông một thời gian dài rồi. Trong số những chiến tích Hàn Đông làm được ở tầng cơ sở lúc trước, có một số chuyện thu hút sự coi trọng của Nghiêm Gia Vân. Sau này, khi Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng kiểm soát, thái độ cứng rắn đó khiến Nghiêm Gia Vân có một ấn tượng sâu đậm. Từ trên phương diện những chuyện này, Nghiêm Gia Vân cảm thấy Hàn Đông không chỉ giỏi về làm kinh tế, hơn nữa, làm các việc ở các mảng khác cũng rất giỏi. Thêm vào đó, Hàn Đông có một thời gian dài luyện tập ở tỉnh Giang Việt, bản lĩnh xử lý công việc cũng có được những bước tiến nhảy vọt. Đợi tới Ủy ban Cải cách, trên thân thể Hàn Đông hiện lên một khí chất mà chỉ có những người làm đại sự mới có. Nhìn thấy Hàn Đông từng bước trưởng thành, Nghiêm Gia Vân tự cho rằng mình khá hiểu Hàn Đông, cũng rất là coi trọng hắn, gửi gắm ở hắn kỳ vọng rất cao. Tuy nói, Nghiêm Gia Vân là người phát ngôn của hệ học viện, còn Hàn Đông là người của Hàn Hệ, hai người thuộc hai phe phái khác nhau. Nhưng điều này chẳng gây trở ngại gì tới việc Nghiêm Gia Vân tán thưởng và trọng dụng Hàn Đông. Từ mặt khác mà nói, đây cũng là một sách lược của Nghiêm Gia Vân. Cho dù ông ta không tán thưởng và trọng dụng Hàn Đông, thì với năng lực và thế hệ phía sau của Hàn Đông thì cũng chẳng có gì ngăn cản nổi sự phát triển của hắn. Mà sự chủ động của Nghiêm Gia Vân lại đem lại quyền chủ động rất lớn trên phương diện mối quan hệ giữa Hàn Hệ và Hệ Học Viện, và cũng khiến quá trình mưu tính quán triệt ý đồ của Hệ Học Viện thuận lợi hơn nhiều. Nghiêm Gia Vân và Hàn Đông thảo luận rất nhiều vấn đề trên phương diện công việc, dường như cũng chẳng có một chủ đề rõ ràng nào. Giống như Nghiêm Gia Vân cho gọi Hàn Đông qua chỉ là để nói chuyện phiếm vậy, nhưng Hàn Đông lại chẳng còn nói là cuộc nói chuyện phiếm. Nghiêm Gia Vân là thủ tướng, thời gian của ông ta được sắp xếp rất chặt chẽ, làm gì rảnh mà gọi mình tới đây nói mấy chuyện vô bổ chứ. Khi trả lời các vấn đề của Nghiêm Gia Vân, Hàn Đông đều suy nghĩ thật nghiêm túc rồi mới trả lời, cố gắng nói ra những thứ hữu dụng, không vì chuyện nhỏ mà lơ là cảnh giác, từng giây từng phút đều giữ được trạng thái tốt nhất khi đối mặt với lãnh đạo. Có như vậy mới để lại được ấn tượng tốt đẹp trong mắt lãnh đạo. Nói chuyện chừng nửa giờ, nhân viên tiến vào nhắc Nghiêm Gia Vân còn một hoạt động gặp gỡ khách nước ngoài. Đồng chí Hàn Đông, cố gắng làm việc, làm các việc hiện thực nhiều một chút, luôn vì lợi ích của nhân dân mà suy xét vấn đề, thật sự đặt tâm mình vào chuyện tạo phúc cho dân. Khi tạm biệt, Nghiêm Gia Vân dùng những lời nói đầy thành khẩn và thâm ý sâu xa, nói với Hàn Đông. Hàn Đông cáo từ đi ra, trong lòng vô cùng nghi hoặc, nói cả nửa ngày trời, rốt cuộc là Nghiêm Gia Vân muốn nói gì với mình chứ? Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Đông cũng chẳng hiểu ra làm sao, liền dứt khoát không nghĩ tiếp nữa. Dù sao, vấn đề nghĩ không ra, có tiếp tục nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Buổi chiều khi gần tan làm, Hàn Đông nhận được điện thoại của trợ lý bên cạnh ông nội, kêu Hàn Đông buổi tối tới biệt thự Ngọc Tuyền Sơn ăn cơm. Để thuận tiện cho công việc, Hàn Đông thường ăn ở tại nhà Tứ Học Viện gần Ủy ban Cải cách, cách vài ngày lại đưa Lữ Nhạc, Hàn Vũ về thăm ông nội. Bình thường, ông nội cũng ít khi chủ động kêu Hàn Đông qua ăn cơm, hôm nay cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Hàn Đông tự lái xe đi, bên trong xe phát những bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi, khiến cho tâm trạng của Hàn Đông từ từ bình tĩnh trở lại. Đầu tiên là đi đón Lữ Nhạc và Hàn Vũ, sau đó thì tới Ngọc Tuyền Sơn. Bắt đầu từ năm ngoái, Hàn Vũ bắt đầu đi học ở nhà trẻ của cơ quan quân ủy. Vốn dĩ Hàn Đông có ý để Hàn Vũ đi nhà trẻ từ mấy năm trước, dù sao nó vẫn còn nhỏ, đi nhà trẻ có thể cùng các bạn nhỏ khác vui vẻ trưởng thành, đối với nó cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, Hàn Vũ đi nhà trẻ một thời gian, với tính tình của nó, làm thế nào cũng không thể chơi cùng với các bạn khác. Thêm vào đó, bầu không khí xung quanh nhà trẻ khiến nó không thích thú, cả ngày cứ buồn rầu không vui. Tuy nó chẳng nghịch ngợm, nhưng Hàn Đông đã nhìn ra được, sau đó thông qua nói chuyện, tìm hiểu, liền quyết định đón nó về. Nhưng dù có không đi nhà trẻ, nhưng việc giáo dục Hàn Vũ cũng chẳng vì vậy mà giảm đi. Mẹ ruột của Hàn Đông, bà Dương Ngọc Trân, đã đặc biệt mời chuyên gia thiết kế chương trình học hợp lý cho nó, mời giáo viên dạy trẻ giỏi nhất tới nhà dạy phụ đạo cho nó. Sở dĩ, năm ngoái để Hàn Vũ đi nhà trẻ của quân khu, chủ yếu là vì nó đã 5 tuổi rồi, sắp phải đi học tiểu học, nếu không thích ứng trước một chút, vậy thì không được. Hơn nữa, nó lớn một chút, cũng dễ nói chuyện, cho nên cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Ở nhà trẻ cơ quan quân ủy, Tiểu Hàn Vũ trở thành nhân vật tiêu điểm giống như mặt trời vậy. Tuy những đứa trẻ có thể vào học ở nhà trẻ này, bối cảnh gia đình đều không đơn giản. Bọn chúng từ nhỏ đã tiếp xúc rất nhiều thứ, được tiếp nhận sự giáo dục và bồi dưỡng tốt nhất. Nhưng những đứa trẻ đó trước mặt Hàn Vũ lại có sự chênh lệch không nhỏ. Tiểu Hàn Vũ mặc dù nhỏ, nhưng lại thể hiện có năng lực tổ chức rất mạnh. Trên lớp tổ chức hoạt động gì, nó đều lãnh đạo mọi người giúp cô giáo bố trí. Quả thực giống như đã trở thành vua của đám nhỏ vậy. Nhưng khi chủ nhiệm lớp thấy nó ưu tú như vậy, chuẩn bị cho nó làm lớp trưởng, thì Hàn Vũ lại không chịu làm. Cô có hỏi nó tại sao, thì nó nói không có ý nghĩa. Chuyện này là do Lữ Nhạc một lần đi đón Hàn Vũ tan học, nghe được cô chủ nhiệm của Hàn Vũ kể lại. Đối với việc này, Hàn Đông chỉ có thể cười khổ. Tuổi còn nhỏ, biểu hiện đã trưởng thành như vậy, tương lai lớn thêm chút nữa, chẳng phải càng giỏi hơn sao? Đương nhiên, trong lòng Hàn Đông vô cùng vui vẻ. Con của mình thông minh xuất chúng như vậy, đổi lại là ai thì tự đáy lòng cũng đều cảm thấy vui vẻ, tự hào. Thỉnh thoảng nhớ tới Kiều San San và Hàn Nguyệt ở Hồng Kông, trong lòng Hàn Đông lại thấy ảm đạm. Từ sau chuyện tấm hình lần trước, Kiều San San tuy cũng thường xuyên gọi điện cho Hàn Đông, nhưng muốn gặp mặt thì chẳng dễ dàng như vậy. Để giải quyết sự việc lần trước, dưới thao tác của Tần Phương đã tạo cho Kiều San San một lý lịch rằng trước đây cô ấy có kết hôn với một thương nhân họ Hàn ở Hồng Kông, nhưng do không hợp nên đã ly hôn. Sắp xếp như vậy, chi ít từ bên ngoài, cũng khiến cho Kiều San San và Hàn Nguyệt có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Hàn Đông. Người khác cũng không thể kiên quyết lôi Hàn Đông và Hàn Nguyệt đi làm giám định người thân được. Ba ơi, con nhìn thấy em gái rồi. Hàn Vũ ngồi ở vị trí bên cạnh người lái, nghiêng người nhìn Hàn Đông, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Hàn Đông hơi sừng sốt hỏi. Em gái nào cơ? Em gái Ánh Trăng ấy, em Ánh Trăng rất dễ thương, em ấy nói sau này sẽ tới thăm con đó. Hàn Vũ tràn đầy khát khao, nói. Tới lúc đó, con sẽ mời em gái Ánh Trăng ăn kem, còn nữa, em gái Ánh Trăng sẽ hát cho con nghe. Đang nói, bỗng nó ngân nga thành tiếng. Tìm nha, tìm được một người bạn tốt. Hàn Đông mỉm cười, đưa tay xoa đầu Hàn Vũ. Đến lúc này, Hàn Đông vẫn chưa biết em gái Ánh Trăng mà Hàn Vũ nói là ai. Xem ra, mình làm cha vẫn chưa tròn bổn phận đây. Lữ Nhạc ngồi phía sau hé miệng khẽ cười, nói. Là Hàn Nguyệt, Tiểu Vũ và con bé nói chuyện qua video rất là vui vẻ. Cả người Hàn Đông bỗng cứng đờ. Đây là chuyện gì vậy? Sao bản thân mình chẳng biết gì cả? Mà Hàn Vũ và Hàn Nguyệt có thể nói chuyện qua video. Như vậy, Lữ Nhạc và Kiều San San nhất định đã có quan hệ trò chuyện từ trước. Chuyện này phát sinh từ khi nào? Sao bản thân mình chẳng biết chút gì vậy? Bất kể là Lữ Nhạc hay Kiều San San đều không để lộ chuyện này cho mình biết. Nếu không phải là Hàn Vũ nói ra, Hàn Đông cũng không biết tới khi nào hắn mới biết được nữa. Năm kia, trong lúc anh đi điều tra tỉnh Tây Xuyên, em và chị San San có nói chuyện mấy lần. Cũng là trong màn hình nhìn thấy Hàn Nguyệt, con bé rất nhẹ nhàng, đáng yêu, cái miệng bé nhỏ ngọt ngào. Khóe môi Lữ Nhạc khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng. Hai người... Hàn Đông muốn nói rồi lại thôi. Lúc này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng lại chẳng biết nên hỏi từ đâu. Em cảm thấy chị San San khá vất vả. Mình chị ấy ở bên ngoài, cũng chưa quen cuộc sống ở đó, lại còn đem theo Hàn Nguyệt nữa. Đúng vậy. Hàn Đông thuận miệng trả lời một câu, trong lòng cũng liền kinh sợ, lập tức ngừng lời đang nói lại. Nếu có thời gian, em sẽ đưa Hàn Vũ đi Hồng Kông gặp chị San San, cũng là để Hàn Vũ và Hàn Nguyệt gặp nhau. Hai đứa nhỏ này cũng rất có duyên với nhau đó. Lữ Nhạc điềm đạm nói. Hàn Đông nhất thời có chút đau đầu, không biết Lữ Nhạc và Kiều San San đang làm cái gì. Nhưng trong lòng Hàn Đông quyết định tối nay sẽ tìm cơ hội hỏi Kiều San San rốt cuộc là chuyện gì. Lữ Nhạc nói tiếp. Kỳ thực em thấy chị San San nếu có thời gian cũng có thể quay về đây. Ừ, em nói cũng đúng. Hàn Đông bình thản nói, nhưng không đoán được Lữ Nhạc rốt cuộc muốn làm gì. Trải qua tấm hình phòng ba lần trước, mối quan hệ giữa Hàn Đông và Kiều San San trên cơ bản là ôm đàn tì bà che nửa khuôn mặt. Tuy chưa công khai, nhưng có một số người cũng hiểu, đặc biệt là những người thân bên cạnh Hàn Đông, trên cơ bản trong lòng đều hiểu mối quan hệ của Hàn Đông và Kiều San San. Thậm chí, một lần ông nội còn hỏi tình hình của Hàn Nguyệt, giọng điệu tức giận mắng Hàn Đông hồ đồ, nhưng sau đó ông nội lại buông thêm một câu. Con bé rất ngoan đấy. Hàn Đông rất không ngờ, cũng không đoán được ý của ông nội, nhưng nghĩ ông nội trên phương diện chuyện này là thái độ tiếc rèn sắt không thành thép. Ông nội trước đấy cũng biết chuyện tình cảm giữa hắn và Kiều San San. Tuy hắn phục tùng sự sắp xếp, cuối cùng cũng kết hôn với Lữ Nhạc, nhưng tình cảm với Kiều San San không thể dứt trong chốc lát. Hơn nữa, những người thuộc tầm tuổi như ông nội, đối với chuyện này, ngược lại chẳng quá xem trọng như mọi người hiện nay. Từ căn bản mà nói, đây cũng là tư tưởng chủ nghĩa nam tử làm ra như vậy. Hiện nay, Hàn Đông cũng không biết trong lòng Lữ Nhạc rốt cuộc đang suy nghĩ và tính toán những gì. Nhưng từ thái độ hiện giờ của cô ấy cho thấy chắc là không đến nỗi phát triển theo hướng cực đoan. Điều này khiến Hàn Đông yên tâm phần nào. Nếu gia đình không yên, đối với Hàn Đông mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tâm lý của Lữ Nhạc đều có thể điều chỉnh tốt, vậy thì những người khác càng dễ hơn rồi. Một mặt khác, Lữ Nhạc điều chỉnh tốt tâm lý cũng là chuyện tốt đối với Kiều San San, còn đối với Hàn Nguyệt lại là chuyện cực tốt. Trong lòng Hàn Đông dự định dần dần sẽ dành thời gian cố gắng điều chỉnh một chút chuyện này. Sau khi xe được kiểm tra nghiêm ngặt dưới chân núi Sơn Tuyền, cảnh vệ mới cho đi qua. Nhìn thấy cụ nội, Hàn Vũ liền vui vẻ đi tới, nép vào phía trước người cụ, kể cho cụ nghe chuyện của nó ở nhà trẻ cơ quan quân ủy. Ông cười híp mắt lắng nghe, thỉnh thoảng khen Hàn Vũ vài câu. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hàn Đông không kìm được xúc động. Nếu ông nội nhìn thấy Hàn Nguyệt, chỉ e sẽ càng thêm vui vẻ. Chỉ có điều, muốn đưa Hàn Nguyệt tới trước mặt ông nội, phải tìm được cơ hội thích hợp mới được. Hơn nữa, cũng phải suy nghĩ thật thận trọng, xem có nên cho Lữ Nhạc biết trước chuyện này hay không. Bất kể thế nào, Hàn Đông đều phải suy nghĩ tới cảm nhận của Lữ Nhạc. Đợi tới khoảng 6 giờ 40 phút, ba của Hàn Đông là Hàn Chính tới rồi. Ông ấy sau khi đi gặp một vị khách nước ngoài, liền vội vã quay về. Chỉ tìm hiểu mấy tin tức này, Hàn Đông liền cảm thấy ông nội nhất định có chuyện quan trọng gì muốn giao phó. Nếu không, ông sẽ không kêu Hàn Đông và bà hắn đến cùng lúc. Lữ Nhạc thấy vậy, liền đưa Hàn Vũ ra sân vui đùa. Trong vườn của ông nội có vài mảnh ruộng nhỏ được khai khẩn, một bộ phận dùng để trồng hoa, một bộ phận dùng để trồng hoa màu, trồng hoa và cây hoa màu dường như đã trở thành một bộ phận chủ yếu trong đời sống của ông nội. Nhân viên pha trà cho Hàn Đông và Hàn Chính, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Đây là ba người đại diện cho ba thế hệ của nhà họ Hàn. Ba thế hệ trong thể chế Trung Hoa đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Sức ảnh hưởng của ông cụ Hàn thì không cần nói nữa. Từ sau khi Thủ tướng Nam Tuần mất đi, ông cụ Hàn xứng đáng là bậc lão thành đứng đầu ở Trung Hoa, là người phát ngôn của thế hệ lão thành. Tuy hiện nay càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng sức ảnh hưởng trong thể chế Trung Hoa vẫn cực kỳ lớn. Tùy ý nói một câu đều có thể làm thay đổi thế cục Trung Hoa. Hàn Chính là lực lượng trung kiên trong thể chế Trung Hoa, là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nội các chính phủ. Trên vũ đài chính trị Trung Hoa, ông đã phát huy được tác dụng to lớn. Còn Hàn Đông tuy trẻ tuổi, nhưng đã là cán bộ cấp thứ trưởng, hơn nữa còn là thứ trưởng có thực quyền trẻ tuổi nhất, tiền đồ rộng lớn. Trên diễn đàn chính trị đã thể hiện được tài năng lỗi lạc. Ba thế hệ trong một nhà cùng ngồi bên nhau, ông nội bưng cốc trà, chậm rãi uống từng ngụm, dáng điệu rất nhàn tản. Ba Hàn Đông ngồi bên cạnh, trên mặt khẽ mỉm cười, dường như đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Hàn Đông cũng bưng cốc trà lên, nhưng lại chẳng uống ngụm nào. Hiện tại ở tình hình này, khiến Hàn Đông hiểu ông nội nhất định có chuyện đại sự gì cần tuyên bố. Sau một lúc lâu, ông nội đặt ly trà xuống, nhìn Hàn Đông một cái, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, gật đầu hỏi. Hàn Đông, nếu đi tỉnh Tây Xuyên phụ trách công việc, con cảm thấy thế nào? Hàn Đông hơi sừng sốt, hắn không thể ngờ ông nội gọi mình tới là để nói chuyện này. Trong khoảng thời gian này, các lãnh đạo cao cấp đang bàn bạc xung quanh vấn đề của tỉnh Tây Xuyên vẫn luôn cân nhắc, nhưng chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Hàn Đông đã tưởng tượng ra nhiều khả năng, nhưng trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ đi tỉnh Tây Xuyên đảm nhận chức chủ tịch tỉnh. Tuy nói, Hàn Đông cũng cảm thấy với lý lịch kinh nghiệm của mình, đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Hàn Đông vẫn chưa tới 40 tuổi. Tuổi tác như vậy, làm cán bộ cấp thứ trưởng ở Trung Hoa cũng không nhiều, còn cấp bộ trưởng thì lại càng ít. Huống chi, để Hàn Đông đảm nhận chức chủ tịch tỉnh như vậy, coi như là cán bộ cấp bộ trưởng, đại tướng nơi biên cương, điều này thì trước nay chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Trung Hoa. Trong thể chế trước mắt của Trung Hoa, dường như là không có khả năng có chủ tịch tỉnh 30 tuổi. Cho nên, Hàn Đông tuy cũng rất quan tâm tới vấn đề của tỉnh Tây Xuyên, nhưng trước nay chưa từng nghĩ qua mình sẽ đi tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Hiện tại, ông nội đột nhiên nói đến chuyện này, thấy thần thái cẩn trọng của ông nội, Hàn Đông liền biết liên quan tới chuyện mình đi tỉnh Tây Xuyên đảm nhận chức chủ tịch tỉnh xem như đã được định rồi. Ông nội tuy nói là trưng cầu ý kiến của mình, nhưng đã nói chuyện một cách thận trọng như vậy, trên thực tế là đã quyết định rồi. Giờ khắc này, Hàn Đông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh liền tỉnh táo và bình tĩnh trở lại. Tuy nói là chưa có chuẩn bị tư tưởng, nhưng Hàn Đông lại chẳng sợ chút nào. Tỉnh Tây Xuyên có thể nói là cứ điệu cũ của Hàn Đông. Trước đây, Hàn Đông cũng đã từng công tác ở tỉnh Tây Xuyên không ít năm, nơi đó hắn cũng có không ít người quen. Trên phương diện tình cảm mà nói, Hàn Đông cũng muốn tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Con xin phục tùng sắp xếp của tổ chức, tận lực làm tốt công tác của mình. Hàn Đông nói ngắn gọn. Hàn Chính ngồi bên cạnh, cũng nhìn sang với ánh mắt tán thưởng. Ông nội gật đầu đầy mãn nguyện, nói. Ừ, thái độ này của con khá lắm đó, Hàn Đông. Thế cục hiện tại của tỉnh Tây Xuyên có chút phức tạp, Trung ương mãi mà không đưa ra được quyết định. Ngày hôm qua, đồng chí Gia Vân gọi điện thoại tới, nói qua với ông. Ông thấy con đi thử xem cũng không tệ. Hàn Đông trong phút chốc hiểu ra. Hóa ra, Nghiêm Gia Vân gọi mình tới là vì chuyện này. Phòng trường ông ta chuẩn bị đề nghị mình đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, cho nên mới trò chuyện trước với mình một chút. Chỉ là Nghiêm Gia Vân khi nói chuyện với Hàn Đông lại chẳng để lộ ra chút thông tin gì, cho nên Hàn Đông không kịp phản ứng lại. Thiết nghĩ, bà hắn cũng biết chuyện này. Hôm nay ông nội gọi mình và bà mình tới, ngoài ra phó chuyện này ra, cũng là để khuyên gian và dặn dò mình. Tỉnh Tây Xuyên vì chuyện hạng mục trạm thủy điện Vịnh Thác Nước nên mới dẫn tới sự bất mãn và coi trọng cao độ của tầng cao, kéo theo chuyện chức chủ tịch tỉnh cứ kéo dài mãi mà chưa quyết định được. Mà Nghiêm Gia Vân là người phát ngôn của hệ học viện, liền nghĩ tới bản thân mình, cho nên trao đổi qua với ông nội trước. Sau khi được sự đồng ý của ông nội, chuẩn bị sẽ đề nghị ở trên hội nghị của Bộ Chính trị. Tới cấp tỉnh, nhất định phải ổn định, vững. Còn bây giờ còn trẻ, vốn dĩ đưa con lên vị trí này có phần hơi quá vội, nhưng đây cũng là một cơ hội không tồi, có thể giúp con tiết kiệm chút thời gian. Những lời ân cần dạy bảo của ông nội, Hàn Đông đều chăm chú lắng nghe, từng từ từng chữ đều khắc ghi trong lòng. Sắp đi tỉnh Tây Xuyên công tác, đối mặt với cơ hội và thách thức mới như vậy, trong lòng Hàn Đông tràn dâng ý chí chiến đấu vô tận. Cho dù thế cục hiện tại của tỉnh Tây Xuyên có phức tạp hơn nữa, Hàn Đông cũng có lòng tin là sẽ làm tốt công tác của mình. Kinh tế tỉnh Tây Xuyên tại khu vực phía Tây có thể nói là rất khá, nhưng so với toàn quốc thì chẳng là cái gì, cho nên Hàn Đông có đủ không gian rộng lớn để phát triển tài hoa của mình. Nếu ông nội đã thận trọng đưa ra chuyện này, Hàn Đông liền biết chuyện bản thân hắn tới Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh đã được quyết định rồi. Cho nên, hiện tại Hàn Đông lập tức điều chỉnh lại tâm lý, làm tốt dự định tới tỉnh Tây Xuyên phấn đấu. Tuy nói, Hàn Đông đã làm việc một thời gian dài ở tỉnh Tây Xuyên, có rất nhiều người quen, rất nhiều cấp dưới cũ, nhưng lần này tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhận chức chủ tịch tỉnh, hắn vẫn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Trước tiên, giải quyết tốt việc về trạm thủy điện Vịnh Thác Nước đã là một áp lực cực kỳ lớn, Hàn Đông nhất định phải mau chóng xử lý tốt việc này. Kế tiếp là sự phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên, mấy năm nay đều không ấm không nóng, Hàn Đông nếu có đi cũng phải nghĩ cách giải quyết hiện trạng này. Phương diện công tác trong tỉnh, Hàn Đông đều phải mau chóng nắm bắt, tranh thủ khiến tỉnh Tây Xuyên sớm đi vào quỹ đạo phát triển. Mà nếu Hàn Đông muốn làm chút chuyện gì đó thì nhất định phải tận hết khả năng để nắm chắc quyền lực, hoặc là nói phải bảo đảm suy nghĩ và kế hoạch của mình có thể tiến hành trên toàn tỉnh. Vậy thì nhất định sẽ xảy ra xung đột với những thế lực khác, đặc biệt là Phạm Đồng Huy. Ông ta là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, đã làm ở tỉnh Tây Xuyên nhiều năm như vậy, từ phó chủ tịch tỉnh, rồi đến bí thư tỉnh ủy. Trên dưới dưới nhất định đã sắp xếp rất nhiều người theo ông ta. Mà Hàn Đông trải qua mấy sự việc, khiến mối quan hệ giữa hắn và Phạm Đồng Huy cũng có chút hiềm khích, giờ lại làm chủ tịch tỉnh. Vậy thì sự cạnh tranh, tranh đấu với Phạm Đồng Huy sẽ càng ngày càng nhiều. Nói ra, trước đây quan hệ giữa Phạm Đồng Huy và Hàn Đông cũng rất khá ổn, thậm chí còn có thể coi như đồng minh, cùng hỗ trợ lẫn nhau nữa. Mà quan hệ giữa hai người đi tới bước như ngày hôm nay cũng chỉ là trời đất đưa đẩy. Mấu chốt nhất đó là lực lượng của Phạm Đồng Huy vẫn còn hơi ít. Ông ta là bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, là lãnh đạo số 1 của cả tỉnh, không thể dễ dàng nhẫn nhịn để Hàn Đông đè bạt một số người của mình ở tỉnh Tây Xuyên, vì vậy mà phát sinh xung đột với lợi ích của Hàn Đông. Còn sau khi Hàn Đông thông qua sức ảnh hưởng của chính mình để thực hiện ý đồ, thì sự khúc mắc trong lòng Phạm Đồng Huy càng được dấy lên. Sắp sửa lại phải công tác cùng một nơi với Phạm Đồng Huy, trong lòng Hàn Đông quyết định vẫn là lấy công việc làm trọng, tận lực tìm điểm chung, gác lại những bất đồng, cùng nhau xử lý tốt công tác ở tỉnh Tây Xuyên mới là việc chính. Vậy Hồng Tiến Phong sẽ sắp xếp ra sao? Hàn Đồng không kìm nổi, hỏi. Tuy trong lòng Hàn Đồng cũng dự cảm được, nếu bản thân mình được điều tới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, chỉ e đối với việc sắp xếp cho Hồng Tiến Phong sẽ khó được tiến hành, nhưng hắn vẫn là không nén được phải hỏi. Ông nội khẽ nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Hồng Tiến Phong tạm thời chịu thiệt thòi một chút, tạm thời không có gì biến động, cứ phụ giúp con một thời gian nữa rồi hãy nói. Hàn Đồng hiểu được, lần này mình được giữ chức chủ tịch tỉnh, thì Hàn Hệ nhất định sẽ phải chịu nhường bước ở một phương diện khác. Nếu không, bao nhiêu cái lợi đều bị Hàn Hệ chiếm hết, người khác cũng sẽ tức đỏ mắt và dễ dàng trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Để bản thân mình được lên mà tạm thời gác lại sự sắp xếp cho Hồng Tiến Phong, như vậy tính ra Hàn Hệ cũng đã đạt được chiến thắng rất lớn. Dù Hồng Tiến Phong được sắp xếp ra sao cũng chỉ là thăng lên cấp thứ trưởng, nhưng Hàn Đông hiện nay đã là chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng, điều này khiến cho nội bộ Hàn Hệ lại có thêm một cán bộ cấp bộ trưởng. Sau đó ông nội có dặn dò Hàn Đông vài câu, chủ yếu là kêu Hàn Đông kiên định làm việc, vững vàng tiến xa. Ba của Hàn Đông là Hàn Chính cũng truyền thụ cho Hàn Đông một vài kinh nghiệm. Hàn Chính ở cấp độ tỉnh cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Những kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn này vô cùng đắt giá, chẳng phải là Hàn Đông tự mình tìm kiếm là có thể tìm ra. Đương nhiên, bất kể là kinh nghiệm gì, cuối cùng cũng phải do Hàn Đông tự mình đi trải nghiệm, đi tìm hiểu. Trên thực tế, Hàn Đông cũng có cơ sở cực kỳ tốt. Hắn có thể leo lên vị trí thứ trưởng như ngày hôm nay cũng là từng bước in dấu chân, từng chuyện tích lũy chiến tích. Nhạc Nhạc, anh sắp phải tới tỉnh Tây Xuyên nhậm chức rồi, em sẽ đi cùng anh nha. Trên đường về biệt thự Hương Sơn, Hàn Đông vừa lái xe vừa nói chuyện với Lữ Nhạc. Lữ Nhạc hơi ngần người, liền nói. Là đi đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên sao? Hàn Đông hiện tại đã là cán bộ cấp thứ trưởng. Hơn nữa, ở vị trí cấp thứ trưởng đã làm qua rất nhiều chức vị, rất nhiều năm. Nếu tiếp tục điều chỉnh chức vị, đương nhiên là tới địa phương làm chủ tịch tỉnh. Thêm vào đó, vấn đề của tỉnh Tây Xuyên hiện tại là chuyện đại sự trong cả nước, được rất nhiều người biết tới. Hơn nữa, vấn đề của tỉnh Tây Xuyên sở dĩ bị lộ ra cũng là do kết quả đi điều tra lần trước của Hàn Đồng. Cho nên nghe Hàn Đồng nói như vậy, Lữ Nhạc liền nhanh chóng nghĩ tới điểm này. Hàn Đồng gật đầu nói. Ừ, nhân sự của tỉnh Tây Xuyên mãi mà không quyết định được. Sáng nay Thủ tướng Nghiêm Gia Vân đặc biệt tìm anh qua nói chuyện. Có lẽ là vì chuyện này, ông nội cũng đã nhận lời chuyện này rồi. Lữ Nhạc khẽ cười nói. Tiến bộ là chuyện tốt. Em sắp trở thành phu nhân chủ tịch tỉnh rồi. Hàn Đông mỉm cười, nói. Chỉ là lại phải khiến em cùng anh chuyển nơi công tác. Em biết, đợi anh triệt để ổn định, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Có điều tính chất công việc của em, anh cũng biết, đi tới đâu cũng như nhau. Hơn nữa, cả nhà có thể bên nhau là vui nhất rồi. Bất kể là ở nơi đâu, cả nhà có thể ở gần nhau đã là điều hạnh phúc to lớn nhất. Trong lòng Hàn Đông vô cùng cảm động, vì dù biết mình bên ngoài có người khác, nhưng tình cảm của Lữ Nhạc đối với mình vẫn như cũ. Mọi chuyện đều vì mình mà suy nghĩ. Như vậy, sao có thể khiến trong lòng Hàn Đông không cảm động chứ? Sáng hôm sau, Trung ương mở hội nghị Bộ Chính trị. Đề tài thảo luận của hội nghị lần này chủ yếu là thảo luận về vấn đề nhân sự. Việc đầu tiên đương nhiên là về chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Đây là một hạng mục sắp xếp nhân sự được quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Các phương diện trung ương đều luôn cân nhắc, hôm nay phải quyết định cho xong. Hội nghị vừa bắt đầu, liền có người đề xuất ứng cử viên. Nhưng người phản đối cũng không ít, hội nghị mới bắt đầu liền lâm vào không khí có vẻ hơi áp lực. Đúng lúc này, Thủ tướng Nghiêm Gia Vân mỉm cười, đưa ra kiến nghị để Hàn Đồng tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Nghiêm Gia Vân chỉ ra, đồng chí Hàn Đồng có kinh nghiệm làm việc phong phú, đã từng ở cấp cơ sở đảm nhiệm qua các chức chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, chủ tịch bí thư thành phố cấp phó tỉnh, còn có phó bí thư tỉnh ủy, hiện nay làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. Những kinh nghiệm này đều là ở các vị trí lãnh đạo quan trọng. Đồng chí Hàn Đồng trên các cương vị này đều làm ra nhiều thành tích tốt, năng lực lãnh đạo, năng lực xây dựng kinh tế đều được chứng minh bằng thực tiễn. Mọi người cũng là thấy rõ như ban ngày. Để Hàn Đông đi Tây Xuyên làm chủ tịch tỉnh, có thể tiến thêm một bước trong việc tăng cường bộ máy lãnh đạo của tỉnh Tây Xuyên, xúc tiến các hạng mục công tác của tỉnh Tây Xuyên. Nghiêm Gia Vân nói chừng nửa giờ, thực tế là khen ngợi Hàn Đông một hồi, nhưng những điều này đều là tình hình thật sự của Hàn Đông, cũng chẳng có cái nào là biện đặt. Rất hiển nhiên, mọi người tham dự hội nghị, đại bộ phận đều không thể tưởng tượng Nghiêm Gia Vân sẽ đột nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy. Có vài người liền chìm vào suy tư. Nghiêm Gia Vân thuộc hệ học viện, vốn dĩ là một lực lượng lớn mạnh, nếu bắt tay với Hàn hệ, vậy thì muốn thực hiện ý đồ nhân sự lần này chẳng phải là điều khó khăn gì. Hơn nữa, Nghiêm Gia Vân sở dĩ đề nghị Hàn Đông nhất định là đã nhận được sự đồng ý của ông cụ Hàn. Một số người vẫn còn đang suy tư thì đã có người bắt đầu phát biểu, bày tỏ ủng hộ Hàn Đông đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Những người ủng hộ Hàn Đông, ngoài người thuộc Hàn hệ và hệ học viện ra, thì có một bộ phận vì có sự tìm hiểu về Hàn Đông, tán thưởng hắn nên mới tỏ ý tán thành. Chủ trì hội nghị là Cổ Thần Dương, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, từ những phát biểu của mọi người cho thấy đề nghị liên quan đến Hàn Đông cơ bản là không có vấn đề gì. Hệ học viện muốn làm chuyện hiện thực, chủ động liên kết với Hàn hệ và đưa Hàn Đông lên vị trí này, mà chuyện này đối với Cổ Thần Dương mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao, ông ta có thể ngồi vững trên vị trí số 1 cũng là do sự ủng hộ của ông cụ Hàn, và ông ta cũng rất tán thưởng Hàn Đông, cho nên cũng vui vẻ đề bạt Hàn Đông. Mà hiện tại, không cần ông ta ra mặt, hệ học viện và Hàn hệ liên kết là có thể làm tốt chuyện này, cũng là giảm đi không ít chuyện. Ngày 7 tháng 3, Trung ương thông qua nghiên cứu hội nghị Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy viên Tỉnh ủy Tây Xuyên để bà làm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 311 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.